Triệu đại ngươi từ hôm nay trở đi phải toàn tâm toàn ý theo Hạng Thiếu Long ta. Triệu Nhã thay đổi khó lường, ta không thể đặt tính mạng của tất cả mọi người vào tay ả. Nếu ả lại bắn đứng chúng ta lần nữa, lần này thì không có cơ hội trốn thoát. Triệu đại hoảng sợ, quỳ xuống thỉnh tội. Hạng Thiếu Long kéo y đứng dậy, khuyên lưng một hồi, rồi mới sang chỗ Đằng Dực lấy thuốc bôi vào người, rồi mới cùng Triệu đại đến phu nhân phủ. Trên đường đi, càng nghĩ càng hận. Giờ đây, Triệu, ngoài Triệu Mục, kẻ gã căm ghét nhất là tên tiểu nhân ác độc đê tiện Lý Viện ấy. Rồi không khỏi trách ả Triệu Nhã lẳng lơ thành thói, ý chí không kiên định, đã tỏ ý tốt với tên Mã Si này, lại không ngừng quyến rũ nam nhân khác, vì thế trong lòng quyết định phải trừng phạt ả. Phương pháp đối phó với hai người này tốt nhất là dùng Kỷ Yên Nhiên. Nghĩ tới đây, trong người cũng khoan khoái trở lại. Hạng Thiếu Long đến giang đại sảnh, mà ngày ấy lần đầu tiên đến phu nhân phủ chờ Triệu Nhã. Giang đại sảnh vẫn được sắp xếp như trước, nhưng giờ đây lòng gã đã khác. Ả tại sao lại mời gã đến tòa tiểu lâu thanh tĩnh trong vườn, đối xử trọng hậu với Lý Viên mà tề bạc với mình, chẳng khác nào không muốn gã đến sớm như vậy. Nếu không kể về nhân cách, Lý Viên quả thật là người trong mộng của nữ nhân, ngay cả Kỷ Yên Nhiên cũng bị lay động vì dáng vẻ nho nhã của gã. Nhưng đáng tiếc y lại là người như thế. Hạng Thiếu Long nghĩ tại sao lại không thấy bọn tiểu siêu, Nhã phu nhân đến bên gã rồi ngồi xuống. Được Tổng tiên sinh đến sớm thế này thật là vinh hạnh cho ta. Tòa phủ đệ này của phu nhân còn đẹp hơn cả nơi ở của công hầu, cần gì phải nói như thế. Triệu Nhã nghe xong nhíu mày, sao lại có hạng người cho những lời khách sáo là thật, tuy trong lòng không vui nhưng không dễ bị y làm cho tức giận như trước. Đương nhiên là bởi vì trong lòng tràn trề tình yêu của Lý Viên, không thèm chấp nê mà nói rằng: Chuyện mục trường của tiên sinh đã tiến hành tới đâu rồi? Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, nhìn dáng vẻ của Triệu Nhã thì biết Lý Viên hoàn toàn chiếm được trái tim nàng, thậm chí có thể hoàn toàn quên Hạng Thiếu Long, cho nên mới hồi phục phong thái như trước. Đây vốn là chuyện đáng vui, chí ít Triệu Nhã tạm thời không bám lấy gã, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Rất muốn làm tổn thương ả, rất muốn thấy ả khó chịu, nhưng cũng dằn lòng xuống, mỉm cười, nói: Hôm nay không nói chuyện công, phu nhân cớ gì muốn bỉ nhân tới đây sớm thế? Lần này thì Triệu Nhã không trả lời được. Ả làm như thế bởi vì có ý với tên Mã Sinh này, nhưng hiện nay bị Lý Viên đột ngột xông vào, chiếm lấy trái tim ả, cho nên mới không có lòng ham muốn như trước nữa. Ả vẫn sai người đi đón Hạng Thiếu Long đến sớm, bởi vì từ sâu thẳm trong lòng cũng mong có thể vui vầy cùng gã. Đổng Khuôn này không phải là kẻ thô hào bình thường, mà trong lòng suy nghĩ đầy triết lý, vừa ngang tàng vừa dịu dàng, đối với ả mà nói, đã tạo được một cảm giác kích thích mới mẻ. Khi bên cạnh gã, lúc nào ả cũng thấy bất ngờ vì lời nói và hành vi của gã, mà gã thì đối với bản thân lúc ẩn lúc hiện, tựa như trong tim không có ả. Nhưng cũng có những lúc có vẻ cao hứng thú với gã. Tóm lại, bên cạnh gã, ả không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Cảm giác ấy, Lý Viên không thể nào đem đến cho gã ả được. Khi ăn nằm cùng Lý Viên, ả không khỏi xem y là Hạng Thiếu Long, nhưng rốt cuộc y đã làm ả quên đi mọi thứ. Không biết nếu gần gũi Đổng Khuôn thì có cảm giác như thế nào. Nghĩ tới đây thì giật mình, thầm tự trách vì sau khi gặp gã thì mọi ấn tượng về Lý Viên lập tức nhạt đi. Hạng Thiếu Long thấy vẻ mặt của ả thay đổi liên hồi, khi giận bốc lên đứng phắt dậy. Triệu Nhã giật mình, lấy làm lạ nhìn gã. Hạng Thiếu Long trầm giọng nói: Phu nhân phải chăng đã yêu tên tiểu tử Lý Viên cho nên mới trở nên lạnh nhạt với bỉ nhân như thế này? Triệu Nhã giật mình kêu lên: Ồ không! Lúc này ả không hiểu vì sao đối phương nói thẳng ra tâm sự của ả như vậy. Hạng Thiếu Long cười nói: Điều này cũng chẳng sao, nhưng giả sử Lý Viên đánh cắp ngựa quý của Đổng mẫu, ta nhất định không tha cho y. Nói rồi cúi người cười một tiếng: Ha ha, ta ra đường dạo một chốc, lát nữa sẽ lại về đây ăn dự yến, để tránh cho chúng ta ngồi nhìn nhau khen, chẳng biết nói chuyện gì mới phải. Triệu Nhã bị gã làm chân hững đứng dậy giận dỗi nói: Đổng tiên sinh, ngài nể mặt Triệu Nhã được không? Người ta trong lòng ngài chẳng bằng một thất ngựa hay sao? Lời nói ra mới biết mình đã hớ, bởi vì nói thế chẳng khác nào đã so sánh mình với con ngựa của gã. Hàng Thiếu Lông lạnh nhạt nhìn ả, cảm thấy khoái trá, quay người ra ngoài cửa, nói với vẻ tỉnh như không. Tên tiểu tử ấy thích đối đầu với lão tử, được, để Đổng Mẫu này thi triển thủ đoạn, dành cho được Kỷ Yên Nhiên, đầy nếm thử mùi vị, bị kẻ khác hoành đao đoạt ai. Triệu Nhã định vốn đuổi theo nhưng nghe đến ba chữ Kỷ Yên Nhiên thì ngạc nhiên dừng lại, nhưng ngã không dám cười gã, bởi vì ngữ khí của gã thể hiện một niềm tin mãnh liệt khiến người ta cảm thấy khi gã đã nói ra thì tất nhiên sẽ làm được. Khi Hạng Thiếu Long biến mất ở ngoài cửa, trong lòng ả vẫn còn lẩm bẩm bốn chữ hoành đao đoạt ái. Ôi, cách dùng từ của gã thật là mới mẻ và tuyệt vời, chẳng khác Hạng Thiếu Long là bao nhiêu. Bỗng, ả chợt nhận ra Lý Viên vẫn hoàn toàn chưa thay thế được Hạng Thiếu Long, nghĩ tới đây trong lòng rộn ràng nhưng không dám nghĩ nữa. Chân bước đi trên đường phố Hàm Đan, Hạng Thiếu Long thầm nghĩ đến cảnh chiến loạn sau khi Tiểu Bàng lên ngôi, trong lòng không khỏi sinh niềm cảm khái. Trên mảnh đất rộng lớn này, sau mấy trăm năm chiến loạn thì đã đến giai đoạn họp lại, mà chính một tay gã đã thúc đẩy cho sự thay đổi này. Nếu giả sử gã không đến thời đại này thì những chuyện này có xảy ra không? Dù cho gã thông minh hơn người đến mức nào thì cũng không nghĩ ra được vấn đề này. À, Đổng huynh! Nghe tiếng gọi, Hạng Thiếu Long hoang mang, nhất thời không nhớ Đổng Khuôn chính là mình. Sau đó mới nhớ ra, quay đầu nhìn lại thì ra đó là Bình Sơn Hầu hàng xóm. Bên cạnh còn có 7-8 tên tùy tùng. Vừa nhìn đã biết đó là cao thủ, ai nấy tinh thần cũng sung mãn, dáng vẻ cao to. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, bỉ nhân cứ tưởng chỉ có bản thân mới thích dạo phố, không ngờ Bình Sơn Hầu cũng có nhã hứng này. Hàng xóm mặt mũi lầm lì không trả lời ngay, chờ đến gần rồi mới thân mật kéo tay gã nói, nào, hành quán của bổn hầu ở gần đây, đến đó hẳn nói. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, không ngờ thái độ lạnh nhạt với mình trước kia của y giờ đây lại thay đổi 180 độ, từ Nam Cực chuyển thành Bắc Cực. Rồi đi theo y đến hành quán, vào trong sảnh ngồi xuống, 10 tên kiếm thủ vẫn đứng xung quanh, không khí rất nghiêm túc, có mùi vị của một cuộc đàm phán của các đại ca xã hội đen. Hàng xóm không thèm mời trà rượu mà vào đề ngay. Lý Diên khốn nạn, chẳng nể mặt chúng ta thế nào, công nhiên đoạt thứ bổn hầu yêu thích, đáng ghét vô cùng. Hạng Thiếu Long ngã ngửa ra. Té ra y trước giờ vẫn sai người theo dõi Triệu Nhã, thấy Lý Viên chủ động đến tìm ả, lại lưu lại ở phu nhân phủ nên phát điên lên, xem một kẻ tình địch như mình, là người cùng trận tuyến, song cũng có thể nói hàng xóm tự thấy bề ngoài, thân phận quyền thế, hân hẳn Hạng Thiếu Long, cho nên không xem gã là tình địch, nhưng đối với Lý Viên thì khác. Từ đây có thể thấy rằng hàng xóm đối với Triệu Nhã là thật lòng, thậm chí còn muốn đưa ả về nước Hàn để giữ làm của riêng, nhưng lý tưởng này đã bị Lý Viên phá hoại. Trong nhất thời không tìm được câu trả lời, hàng xóm trong mắt lộ hung quang. Đổng huynh tại sao chưa đến một tuần trà đã bỏ đi? Hạng Thiếu Long thầm nghĩ y chắc hẳn đang định đến chỗ Triệu Nhã để hỏi tội, thấy mình bỏ ra nên mới thay đổi chủ ý, đuổi theo kéo mình về đây. Lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, hey, Đổng Mẫu ghét nhất là bị kẻ khác lạnh nhạt, không đi thì ở lại đó làm quái gì, con bà nó. Hàng xóm thấy có người cùng cảnh ngộ hừ một tiếng nói, Bình Sơn Hầu ta đây một đời không biết đã gặp bao nhiêu nhân vật, nhưng chưa bao giờ thấy tên tiểu tử nào kiêu ngạo như thế, y là cái quái gì, chẳng qua chỉ là nhờ cái vái của đứa em gái, không hiểu Xuân Thân Quân tại sao lại coi trọng y như thế. Nếu Lý Yên Yên không sinh con trai, ta xem y còn ý vào cái gì nữa. Hạng Thiếu Long đến lúc này vẫn chưa hiểu dụng ý y kéo mình đến đây. Đối với một nhân vật quyền quý như y, không cần thiết phải tìm gã để bày tỏ tâm sự. Hàng xóm mím môi gằn giọng nói, bổn hầu vì tránh không muốn đắc tội với người sở, ảnh hưởng đến đại kế hợp tung nên mới dặn lòng không tranh kỹ tài nữ với y. Nào ngờ cả Triệu Nhã y cũng chẳng tha. Chẳng trách nào từ khi y đến đây, ả dâm phụ Triệu Nhã ấy không màng đến ta nữa. Hạng Thiếu Long lúc này mới biết hàng xóm say mê Triệu Nhã đến mức ấy, thở dài nói, hey, mỹ nữ trong thiên hạ rất nhiều, hầu gia đừng để ý đến ả thì hơn, cho nên bỉ nhân chỉ yêu ngựa, ta tốt với ngựa thì chúng sẽ tốt lại với ta, tuyệt không có lòng khác. không có dại như tiểu nhân và nữ nhân. Hàng xóm đang lặng lẽ thì bật cười lên vỗ vai gã nói, lời của đống huynh thật thú vị, nhưng phải dành lại cho được. Lý viên này nói khoác không thẹn, ta phải xem kiếm pháp của y lợi hại tới cỡ nào. Hạng Thiếu Long thất kinh nói, Ê, hầu gia định ngày mai tự ra tay hay sao? Hàng xóm nở nụ cười gian xảo ở khóe môi, hai mắt lau liên hạ giọng nói, bốn hầu đâu có làm chuyện ngu ngốc đến thế. Ta đã sớm bố trí, coi như là dạy cho Lý Viên một bài học, y sẽ không biết ta ra tay đâu. Hạng Tiểu Long biết y vốn là kẻ thích dùng âm mưu thủ đoạn, tuyệt sẽ không kể rõ tình tiết trong đó. Chịu hé với mình về chuyện này thì đã coi mình là người đồng đạo, cố ý khen y. À, kẻ nào đắc tội với hầu gia quá thật là ngu ngốc. Hàng xóm buồn bã dựa vào ghế quẩy quẩy nói, chúng ta đã sớm ngán ngẩm người sở. Từ trước tới nay, tam tấn chúng ta đánh nhau sống chết dưới nước Tần, bọn họ cứ đứng sau giật chân chúng ta. Có thể Lý Viên lần này sẽ báo với người Tần về kế hoạch hợp tung của chúng ta. Lúc ấy nếu nước Tần ra tay trước, một trong số chính là Tệ Quốc. Hay, thằng ngồi, ta thật không hiểu Triệu Vương vì sao lại coi trọng y đến thế. Rồi nhìn gã nói tiếp, Đổng huynh có biết tại sao Hiếu Thành Vương đột nhiên lạnh nhạt với mình không? Buổi tiệc hôm qua lại không mời Đổng huynh. Hàng Tiếu Long cố ý làm ra vẻ giận dữ, gật đầu nói, à, chắc là tại vì tên tiểu tử Lý Viên ấy. Hàng xóm thân mật vỗ vai gã nói, nơi này không giữ ngươi, tất có nơi khác, Tệ Quốc luôn mở rộng cửa đón chào Đổng tiên sinh. Nếu muốn đối phó Lý Viên, bổn hầu có thể hậu thuẫn cho tiên sinh. Hạng Thiếu Long lúc này mới cười thầm, thì ra đây chính là mục đích mà y lôi kéo mình, chính là nhờ đối phó Lý Viên. Gã giả vờ cảm kích nói, à, bỉ nhân sẽ nhớ lấy lời này của hậu gia. Hàng xóm trầm ngâm, bổn hầu thấy Yên Nhiên cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay y, nếu có thể đoạt được mỹ nhân tuyệt thế từ tay y, thì còn khiến y khó chịu hơn là giết y. Hạng Thiếu Long than, à, kỹ tài nữ đâu có dễ giành lấy như vậy, bỉ nhân thấy Lý Viên chưa chắc đã giành được nàng. Hàng xóm cười âm hiểm, nếu muốn nữ nhân cúi đầu thì có rất nhiều cách, ví dụ như cho nàng một ít xuân dược, còn sợ gì nàng dục khỏi tay. Nhưng muốn đơn độc cùng Kỷ Yên Nhiên thì rất khó. Nhưng hình như nàng rất khâm phục thuật nuôi ngựa của Đổng huynh, nói không chừng... Ngâu, Đổng huynh chắc hiểu ý ta. Hạng Thiếu Long trong lòng giận lắm, thầm kêu đê tiện, chuyện này không những hại Kỷ Yên Nhiên mà còn hại luôn cả mình. Đương nhiên, điều đó có nghĩa gã là Đổng Khuông thật sự. Một tài nữ được mọi người trong thiên hạ kính ngưỡng như Kỷ Yên Nhiên, nếu kẻ nào có hành vi cầm thú múc với nàng, chẳng phải sẽ trở thành một kẻ bị khắp thiên hạ phỉ nhổ hay sao? Lúc này hàng xóm chấp nhận thu nhận gã mới là chuyện lạ. Chỉ thấy cái kế mượn dao giết người thì đủ thấy hàng xóm có tâm thuật xấu xa đến cỡ nào. Giờ đây gã bắt đầu hiểu vì sao sáu nước cũng bị Tần tiêu diệt. Một trọng thần của quốc gia như hàng xóm đại diện cho cả nước đến Hàm Đan bàn kế đánh Tần, nhưng lại để tâm đến việc tranh hoa giành nguyệt, không thèm nghĩ đến chuyện chính thì sao có thể làm được chuyện lớn. Nhìn lại bốn nước Hàn, Ngụy, Triệu, Sở đều là bọn tiểu nhân, chỉ có những nhân vật hùng tài đại lược như Lý Mục, Liêm Pha, Tính Lăng Quân thì làm sao đủ, chỉ là không biết tình hình Yên Tệ ra sao. Hàng xóm phất tay, lập tức có người đưa lên một bình nhỏ, hàng xóm cầm bình thuốc nhét vào tay Hạng Thiếu Long, dùng vẻ mặt chân thành nhất mà nói. Nỗi hận trong lòng bổn hầu chỉ nhờ tiên sinh giải giùm, nữ nhân rất kỳ lạ, dù là tam trinh cửu liệt, nhưng nếu tiên sinh giành được thân xác của nàng, sau đó sẽ quy thuận tiên sinh. Kỷ Yên Nhiên là nữ nhân, tự nhiên sẽ không ngoại lệ, ta rất khâm phục huynh. Hạng Thiếu Long mắng thầm trong bụng nhưng vẫn hỏi ra cách dùng, nhét bình thuốc vào trong người rồi nói, à, tại hạ còn phải xem tình hình như thế nào đã, thật ra hứng thú của tại hạ với nữ nhân không lớn như thế, nữ nhân làm sao tốt bằng ngựa. Hàng xóm lại khích lệ một phen, nói toàn những lời tốt đẹp rồi mới cùng gã đến phu nhân phủ dự yến. Hạng Thiếu Long đợi gã vào phủ rồi dẫn dạo trước phía ngoài, chờ muộn một chút rồi mới nghênh ngang bước vào phu nhân phủ. Trong sân phu nhân phủ đã đầy xe ngựa, khi Triệu Đại dẫn gã vào trong phủ hạ giọng nói, à, lúc nãy sau khi ngài đi, phu nhân buồn rầu ngủ rất lâu, Quách Khai đến tìm mà không chịu tiếp, Đống gia thật là tuyệt. Thằng Thiếu Long biết y vẫn mong muốn mình tha thứ cho Triệu Nhã, nhưng chén nước đã đổ thì không thể nào lấy lại được. Buổi tiệc được bày ở trong một căn nhà trệt, kiểu bày tiệc cũng giống như Quách gia. Tức ra mọi người quay quần thành vòng tròn trong sảnh. Tất cả những người đã dự yến ở Quách gia đều có mặt, bao gồm cả Quách Tú Nhi. Hạng Thiếu Lòng cứ tưởng Quách Tú Nhi sau chuyện đêm ấy thì không thèm gặp Lý Viên nữa, nhưng xem ra hình như không có chuyện gì. Ngoài những người ấy, còn có bốn người khác. Người thứ nhất là đương nhiên Kỷ Yên Nhiên. Ngoài ra còn có Triệu Chi và Quách Khai. Một người khác là một nam nhân khoảng 40 tuổi, ăn mặc sang trọng, khí độ hơn người. Chỉ thấy hai mắt láo liền không ngừng, cho người ta có cảm giác kẻ này thích dùng cơ tâm. Khi chưa vào tiệc, cửa đại sảnh mở rộng, có thể nhìn thấy cây cỏ tốt tươi ở ngoài vườn. Mấy chục ngọn đèn treo lủng lẳng trên cành cây, khiến cho cả khu vườn sáng rực rỡ, có cảm giác huyền hoặc, nửa thực nửa ảo. Hạng Thiếu Long là người khách đến cuối cùng, phần lớn mọi người đều ra vườn ngắm đèn, phía trong chỉ có Triệu Mục, Quách Tùng, Nhạc Thừa, Triệu Bá và có kẻ thân phận không rõ ràng kia. Triệu Mục thấy gã thì cười ha ha nói: "Đổng tiên sinh cớ gì lại đến trễ thế này, tí nữa phải phạt tiên sinh ba ly, nào hãy ra mắt cơ trọng tiên sinh." Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, té ra đây là đặc sứ đại diện cho Đông Châu quân, thúc đẩy việc hợp Tùng sáu nước đánh Tần, vội vàng thi lễ. Cơ trọng rất coi trọng lễ tiết, làm cho Hạng Thiếu Long cũng phải thi lễ với kẻ tùy tùng của y. Khách khí mấy câu, tuy cơ trọng có vẻ cung kính, nhưng rõ ràng chẳng coi kẻ nuôi ngựa này vào đâu. Chủ đề cuộc nói chuyện lúc nãy là nói những lời đại khái như Tần Trang Tương Vương là kẻ vô dụng, trọng dụng là bất vị, tất sẽ khiến cho nước Tần xảy ra nội loạn chẳng hạn. Hạng Thiếu Long nào có bụng dạ để nghe, bước ra ngoài vườn hoa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.